Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 319, Tử Vân Sơn đỉnh, gocchuyenaudio.com. Chỉ là nếu là cuối cùng tình huống thực sự đến tối tao thời gian còn thỉnh Tiêu Viêm tiểu ca có thể chiếu cố một chút kia Mạc Tuyết cùng với tiểu công chúa một chút, lại là nói. Để ngươi lời này, sẽ không có thể thua a. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lời này quả thực so với bất luận cái gì áp lực đều phải trọng, khiến hắn tùy thân đem Mạc Tuyết cùng với kia tiểu công chúa thật là có điểm yếu nhân mệnh. Quay đầu Tiêu Viêm nhìn phía kia Thủy Vân tiêu thất phương hướng, nội máu có chút sôi trào, hắn biết ngày mai, hắn gặp quay một hồi cực kỳ kịch liệt đại chiến. Nửa bước tám tinh đấu đế, để ta đến xem, đến tột cùng sẽ là cỡ nào cường hãn. Đường thần huy sái chiếu tự đại ưng thành giờ, toàn bộ thành thị phảng phất đều là ở đây khắc trở nên hỏa bạo lên, vô số người lưu quay ngoài thành vị trí tuôn đi, ai đều biết nói, ngày hôm nay, kia Tử Vân Sơn đỉnh, một hồi kinh thiên động địa bàn kinh người chi chiến sẽ bạo phát. Mà là nhất mạch cùng với kia Thủy Hoa Môn, việc nhân đức không nhường ai lớn nhất thế lực song phương giao thủ nhiều lần, nhưng chưa từng có quá mức rõ ràng thắng bại chi phân, bất quá hôm nay, hiển nhiên lại kết thúc cái loại này ngày xưa rằng co. Tử Vân Sơn, ở vào Đại Ưng Thành ở ngoài không xa chỗ, đây là Đại Ưng Thành ngoại tối rộng lớn ngọn núi này mặt trên, đã từng mấy lần quyết định Đại Ưng Thành cuối cùng chúa tể. Lúc này tại nơi khổng lồ Tử Vân Sơn, là đầy phía người ta tấp nập, tất cả mọi người rõ ràng, lần này ai có thể đủ theo kia Tử Vân Sơn, hắn đó là có thể trở thành Đại Ưng Thành chúa tể người. Đây là hai đại thế lực nhất trọng yếu một hồi giao phong. Hôm nay qua đi, Đại Ưng Thành hai đại thế lực chỉ chừa thứ nhất. Có người nói Thủy Vân bước vào nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt hiểu rõ cường giả, so với chi kia Ma La nhất mạch Ngô Lôi mạnh hơn không ngừng một bậc. Kia cũng không tẫn nhiên, cư ta phải đến tin tức Ma La nhất mạch thỉnh giúp đỡ, rất là không kém, hôm qua còn đã từng cùng Thủy Vân giao thủ, vẫn chưa rơi nhiều ít hạ phong, hắc hắc lần này Tử Vân Sơn là có chút đặc sắc. Ma La nhất mạch tên kia, nhìn qua mới thượng còn không quá 20, cũng không biết là từ nơi nào đến mao đầu tiểu tử, cho dù kỳ thực lực không kém, cũng khó lấy theo dùng mạng đánh đến hiện tại này nông nỗi Thủy Vân nghĩ chống lại. À đúng vậy, cường giả chân chính, không có thể như vậy bế quan tu luyện liền có thể luyện ra đến, vừa đến sinh tử giao thủ kia đó là rơi xuống hạ phong. Ngô Lôi điều không phải ngu xuẩn, hắn có thể như thế quyết định, hẳn là có hắn đạo lý, phản chính hôm nay trận này tỉ thí có thể có phải nhìn. Tử Vân Sơn, đông nghịt trong đám người, truyền ra từng đạo khe khẽ nói nhỏ thanh, như tất cả chuyện đề, đều là cùng hôm nay trận này võ đấu có liên quan. Thủy Hoa Môn người tới. Ngay khắp bầu trời vang lên khe khẽ nói nhỏ trong tiếng, đột nhiên một đám người mã xuất hiện, sau đó trực tiếp mạnh mẽ xé rách khai người nọ hải, đi tới kia Tử Vân Sơn đỉnh địa phương. Ma La nhất mạch nhân cũng là đến, ngày kia Thủy Hoa Môn nhân mã đến sau không lâu sau, lại là có mặt khác một nhóm lớn nhân mã theo một người phương hướng mà đến, cuối cùng đồng dạng là ao tại kia Tử Vân Sơn xuống, song phương đối diện gian, hỏa hoa bắt đầu khởi động, bầu không khí buộc chặt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, Thủy Vân ánh mắt, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng như độc xà bàn tại nơi Ma La nhất mạch phương hướng đảo qua, cuối cùng đứng ở vào trước nhất phương Tiêu Viêm trên người, lập tức khóe miệng dáng tươi cười, đó là trở nên dữ tợn đứng lên, hắn phảng phất là thấy Tiêu Viêm cả người đầu khớp xương bị hắn hung ác ngoan gõ toái giờ vậy cảnh tượng. Kia Thủy Vân bàn chân một bước mặt đất, thân hình dường như kênh kênh bàn phóng lên cao, sau đó tại nơi vạn chúng chú mục hạ vững vàng rơi vào võ đấu trên đài, âm lệ ánh mắt chuyển hướng phía dưới Tiêu Viêm. Tiểu súc sinh, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn tới kịp. Toàn trường ánh mắt theo thanh âm di động cuối cùng định tại kia Ma La nhất mạch tiền phương kia đạo tuổi còn trẻ thân ảnh thượng, lập tức đó là lần nữa vang lên một ít khe khẽ nói nhỏ thanh, hiển nhiên là có chút kinh ngạc người sao niên kỳ linh. Đối với kia chú mục chính là ánh mắt Tiêu Viêm nhưng thật ra vẫn chưa để ý tới, khinh ngắt nữ cái cổ, vừa muốn bước ra, một con có chút lạnh lẽo nhi mềm mại ngọc tay, đó là kéo hắn lại cánh tay, chợt một đạo mềm nhẹ thanh âm truyền tiến trong tai. Cẩn thận một điểm, Tiêu Viêm quay đầu, quay phía sau mày liễu gian có chút lo lắng Mạc Tuyết mỉm cười, chợt đầu ngón chân một điểm mặt đất khinh phiêu phiêu lược lên kia Tử Vân Sơn đỉnh trên đài cao, cùng lúc đó, hắn tiếng cười cũng là truyền khai. Muốn cho ta cầu xin tha thứ quỳ xuống đất chỉ sợ ngươi Thủy Vân còn không có kia đẳng tư cách. Nhìn kia vẻ mặt dáng tươi cười Tiêu Viêm, kia Thủy Vân trong mắt dữ tợn cũng là càng tỏ ra nồng nặc, hắn liếm liếm môi âm trầm trong thanh âm, lộ ra khó có thể che giấu sát ý cùng tàn khốc. Tiểu súc sinh, người đánh mất cuối cùng cơ hội đã như vậy kia liền, chết đi. Nương theo phía cuối cùng hai chữ hạ xuống, một cổ ám hồng sắc năng lượng, nhất thời ầm ầm tự kia Thủy Vân thể ác nội bạo tôn nhi khai, mạnh mẽ khí tức mang tất cả toàn trường. Hùng hồn khí tức tự giữa sân mang tất cả ra ám hồng sắc năng lượng, đem kia Thủy Vân thân thể bao vây mà vào, một cổ vô hình áp bách khiến phải một ít thực lực hơi yếu người, đúng là cảm giác được hô hấp có chút chắc trở. Nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt cường giả, cảm thụ được giữa sân kia một đạo dị trì hồn khí tức, không ít người sắc mặt đều cũng có ta biến ảo, nhãn thần cũng là đầy dẫy phía ngưng trọng, bực này thực lực coi như là tại đây vứt bỏ nơi trong vòng, cũng là có thể tính làm cường giả, thậm chí tại đây Đại Ưng thành nội, muốn tìm ra có thể cùng với chống lại người kia là rất khó chuyện, này Thùy Vân hành sự tuy rằng ương ngạnh, nhưng này phân thực lực nhưng thật là không phản đối. Đương nhiên, nếu như điều không phải ủng hữu phía này phiên nhã dày lực, chỉ sợ này Thùy Vân cũng không kia lá gan bừa bãi. Ngô Lôi cũng là sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm kia Tử Vân Sơn trên kia hăng hái Thủy Vân, thất tinh đấu đế đại viên mãn cùng nửa bước tám tinh đấu đế, bất quá một chữ chi kém mà thôi, nhưng hai cái gian chênh lệch nhưng là tương đương to lớn, chỉ ít hắn rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực cùng Thủy Vân giao thủ chuyện thua tỷ lệ, sẽ chiếm được 8 phần 10 đã ngoài. Ngô trưởng lão Tiêu Viêm hẳn là có thể đánh quá kia Thủy Vân ba đi. Mạc Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, trong thanh âm có chút thấp thỏm bất an, Tiêu Viêm là nàng thỉnh phía đứng ra, nếu là hắn xảy ra chuyện kia nàng đời này đều là khó có thể tâm. Góc truyện audio.com, an, Ngô Lôi tạp ba, đi, một chút há miệng, không biết như thế nào trả lời, hắn rõ ràng Tiêu Viêm thực lực tuy rằng mới là 6 tinh đấu đế trung kỳ viên mãn, nếu là theo biểu hiện ra đến xem Tiêu Viêm sẽ không là kia Thủy Vân đối thủ, nhưng cùng người giao chiến, biểu hiện ra thực lực nhưng cũng không tinh chuẩn so sánh chỉ tiêu. Người khác đều cho rằng Tiêu Viêm coi như là có chút thực lực cũng bất quá là cái loại này dựa vào các loại ngoại lực chồng chất lên, chân chính cùng người sinh tử đối chiến, không vài cái đó là lại lộ ra áo mây ô, nhưng Ngô Lôi tại đầu tiên mắt nhìn thấy Lâm Động thời gian, nhưng là từ sau người thân thể lên cảm giác được một loại do khung trong tỏa ra nguy hiểm. Khi đó Tiêu Viêm tựu dường như một đầu vừa mạng theo thâm sơn rừng già trong sông ra đến mãnh thú thông thường, cái loại này hung hãn khí tuyệt đối điều không phải thành thiên chỉ biết gian đầu tu luyện nhân có khả năng đủ cụ bị. Thậm chí, hắn còn tin tưởng, tại đây cái thoạt nhìn thượng còn không quá 20 tuổi thiếu niên, nơi trải qua một ít sinh tử ẩu đả, sợ rằng chút nào sẽ không so với bọn hắn những. Này trà trộn nhiều năm lão bánh quẩy ít nhiều ít, nếu là kia Thùy Vân xem với hắn chuyện lại nỗ lực đại giới. Ngô Lôi thở ra một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng. Nghe nói như thế, Ngô Tuyết nắm chặt ngọc tay mới vừa rồi hơi buông ra một điểm, đôi mắt đẹp nhìn kia Tử Vân Sơn trên kia một đạo tại nơi Thủy Vân khí tức áp bách hạ, vẫn như cũ vui mừng không hãi sợ thân hình như thương bàn thẳng tắp niên kỳ khinh thân ảnh con ngươi trong, có một ít dị sắc chớp động. Này đó là nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt cường giả khí tức sao? Cách chương.